Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 61. Tần Thiếu Vũ dịch giả Ron Len. Trúc sư muội, không ngại cho ta ngồi chỗ này sao? Nhà ăn tầng 3, một thiếu niên anh tuấn thân hình cao lớn da trắng nõn bưng phần ăn ngồi đối diện Trúc Hồng Tú. Trúc Hồng Tú nhíu mày thoáng qua, lạnh nhạt cười nói. Tần sư huynh, Hồng Tú không ngại. Thiếu niên anh tuấn trước mặt gọi là Tần Thiếu Vũ. Một trong 10 đại thiên kiêu của ngoại tông. Bài danh thứ 42 của thí luyện tháp. Không biết từ lúc nào đối phương vô tình hay cố ý tạo nên cơ hội gặp mặt nhau. Nói thật, trong con đường võ đạo lúc đầu, Trúc Hồng Tú cũng không dự định có nữ nhi tư tình. Phải đến địa sát cảnh mới suy nghĩ chuyện này. Cho nên, nàng đã từng ám chỉ Tần Thiếu Vũ rằng mình không có tâm tư trên phương diện này. Thế nhưng đối phương luôn tỏ vẻ mỉm cười, cũng không mở miệng truy cầu nàng, làm nàng không có cách nào. Trúc sư muội thật chịu khó. Một thời gian không gặp, đã đạt đến luyện khí cảnh thất trọng đỉnh phong. Chỉ sợ không bao lâu thì có thể đột phá tới luyện khí cảnh bát trọng. Tần Thiếu Vũ quan sát Trúc Hồng Tú. Thấy đối phương có khuôn mặt trứng ngỗng, cánh môi hồng nhuận, mũi thẳng, lông mi tinh tế, quyến rũ cùng anh khí. Tiên hạ thủ vi cường, Tần Thiếu Vũ ta muốn nữ nhân, chưa bao giờ bị thua. Trúc sư muội, ngươi nhất định sẽ là nữ nhân của Tần Thiếu Vũ ta. Tần Thiếu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Trúc Hồng Tú không mặn không nhạt nói. Tần sư huyên khen lầm rồi. Khóe miệng của Tần Thiếu Vũ kéo lên trong ánh mắt suốt chút phiền muộn. Đã bao nhiêu lần rồi, mỗi lần hắn nói ra một đống lớn đối phương chỉ nói 2-3 câu liền đuổi mình đi. Hắn đường đường là một trong 10 đại thiên kiêu của ngoại tông, lúc nào bị tội như thế này. Đúng lúc này, có hai nữ đệ tử ngoại tông từ bên kia đi qua. Nhìn thấy Tần Thiếu Vũ, ánh mắt sáng lên, gọi Tần sư huynh liên tục, rất nhiệt tình. Tuy Tần Thiếu Vũ chướng mắt hai nữ đệ tử ngoại tông này, nhưng được người khác sùng bái, cảm giác cũng không tệ. Giả vờ căng thẳng nhìn thoáng qua Trúc Hồng Tú. Hắn thấy Trúc Hồng Tú thấy hắn được hoan nghênh, không chừng sẽ động tâm. Dù sao thì không nữ nhân nào không hy vọng nam nhân mình là anh hùng thiên tài tuyệt thế. Hắn có căn cốt tứ tinh, tiềm lực cực cao, có thể sánh ngang hắn ở ngoại tông không được 10 người. Loại căn cốt này đủ để phần lớn nữ đệ tử ngoại tông điên cuồng. Đáng tiếc, làm Tần Thiếu Vũ thất vọng rồi. Trúc Hồng Tú biểu tình thản nhiên, giống như không thấy cảnh này. Lý Phù Trần đi tới nhà ăn tầng 3. Sắc trời đã tối. Gọi tốt phần ăn, Lý Phù Trần nhìn lướt qua, xem nơi nào còn chỗ ngồi. Hả? Khi ánh mắt nhìn về phía đông, Lý Phù Trần thấy được Trúc Hồng Tú cùng Tần Thiếu Vũ đang ngồi đối diện nàng. Lý Phù Trần cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ tử ngoại tông trên cơ bản đều 15-16 tuổi, chính là độ tuổi thanh xuân. Ánh mắt của Lý Phù Trần rời đi tìm được một vị trí. Lý Phù Trần. Giọng nói thanh thúy đột nhiên truyền tới. Người gọi hắn không phải Trúc Hồng Tú thì là ai? Trong mắt của Trúc Hồng Tú mang theo một tia áy náy có chút hy vọng. Đối với Tần Thiếu Vũ dây dưa, nàng thật sự không có cách nào, hết lần này tới lần khác không thể đắc tội. Người duy nhất có thể giúp đỡ nàng lúc này chính là Lý Phù Trần. Bài danh tại thí luyện tháp của Lý Phù Trần là 60, thực lực không thua kém Tần Thiếu Vũ nhiều lắm. Đương nhiên, nếu Lý Phù Trần không muốn đắc tội Tần Thiếu Vũ, nàng cũng không trách hắn. Dù sao Tần Thiếu Vũ là một trong 10 đại thiên kiêu của ngoại tông. Tiềm lực cực lớn. Đệ tử nội tông tầm thường cũng không muốn chọc hắn. Lý Phù Trần đi tới. Trúc Hồng Tú, đã lâu không gặp. Lý Phù Trần, ta giới thiệu một chút, vị này là một trong 10 đại thiên kiêu của ngoại tông Tần Thiếu Vũ. Nói xong, Trúc Hồng Tú soi chỗ cho Lý Phù Trần một vị trí, Lý Phù Trần tư duy nhanh nhẹn, làm sao không biết hai người họ không giống như hắn nghĩ. Trúc Hồng Tú gọi hắn tới đoán chừng cho hắn làm bia đỡ đạn. Nếu đổi thành người khác, Lý Phù Trần sẽ không nghe sai sử. Nhưng ấn tượng của hắn đối với Trúc Hồng Tú cũng không tệ lắm, làm tấm gỗ một lần cũng không sao. Buông xuống phần ăn, Lý Phù Trần ngồi xuống. Sắc mặt của Tần Thiếu Vũ hết sức khó coi, môi thậm chí run run. Ngay trước mặt tự mình, Trúc Hồng Tú để cho Lý Phù Trần ngồi cùng nàng. Mà hắn ngồi đối diện, ý tứ không nói cũng biết. Trúc sư muội, vị này là bằng hữu của ngươi, có vẻ không được tốt lắm. Chỉ là một căn cốt phổ thông, sớm muộn gì cũng bị rớt lại phía sau. Hiện tại chỉ là sán lạn trước hoàng hôn mà thôi. Lý Phù Trần mỉm cười, không nhìn Tần Thiếu Vũ, nói chuyện với Trúc Hồng Tú. Nhìn khí tức của ngươi đoán chừng cách đột phá luyện khí cảnh bát trọng không xa, chúc mừng a. Trúc Hồng Tú há miệng, nàng không nghĩ Lý Phù Trần làm tuyệt như thế, quả thật vượt qua dự đoán của mình. Nhưng Lý Phù Trần khí phách không thèm để Tần Thiếu Vũ vào trong mắt, làm nàng bội phục nhất. Đâu thể cùng ngươi so. Mới một năm, ngươi liền đem chúng ta bỏ rơi. Ngay cả Quan Tuyết đều bị ngươi vượt qua. Hiện tại Vân Vũ Thành, phỏng chừng ai cũng trợn mắt. Trúc Hồng Tú cười nói. Lý Phù Trần lắc đầu, không nói gì. Tần Thiếu Vũ nỗ lực ức chế cơn giận của mình, nhưng nhịn như thế nào cũng không nhịn được. Quá khinh người. Đùng một tiếng, Tần Thiếu Vũ đứng lên nói với Lý Phù Trần. Ngươi theo ta ra ngoài. Lý Phù Trần nhàn nhạt nói. Có chuyện gì chờ ta rảnh rỗi, ngươi không thấy ta đang dùng cơm sao? Ta lặp lại lần nữa, theo ta ra ngoài. Tần Thiếu Vũ nói lớn. Hắn đã bất chấp phong độ, thế giới này, phong độ mặc dù trọng yếu, nhưng nắm đấm quan trọng hơn. Chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ cứng, mọi chuyện đều quay xung quanh ngươi. Tên Lý Phù Trần này không biết tốt xấu, hắn sẽ cho đối phương biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Ngươi là con ruồi sao? Phiền phức! Lý Phù Trần buông đũa xuống, ánh mắt lạnh lùng. Ha ha! Xem ra Tần Thiếu Vũ ta quá nhân từ, đi ra hay không, không phải ngươi quyết định. Đột nhiên Tần Thiếu Vũ vươn tay phải ra, chụp vào vai của Lý Phù Trần. Đùng! Lý Phù Trần xuất thủ như điện, tát một cái vào tay phải của Tần Thiếu Vũ. Trên mặt hiện lên dữ tợn, Tần Thiếu Vũ nắm quyền trái, đánh vào mặt của Lý Phù Trần. Chỉ là nắm đấm này đơn giản bị Lý Phù Trần chặn lại. Lý Phù Trần định cho đối phương một bài học, năm ngón tay ra sức, chân khí cùng lực lượng cuồng bạo quán trú vào cánh tay. Tần Thiếu Vũ từ đầu sắc mặt còn như thường, nhưng rất nhanh, sắc mặt liền đỏ bừng. Tay của Lý Phù Trần kẹp chặt như kìm, không chỉ có lực lượng mạnh mẽ mà còn ẩn chứa nhiệt kình. Loảng xoảng, dưới chân khí trùng kích, bàn ăn nhất thời nhảy lên, nước canh văng tung tóe. Có kép. Tần Thiếu Vũ giống như nghe được đầu khớp xương kêu. Hừ thảm một tiếng. Lực lượng của đối phương quá mạnh. Mạnh không nói lý. Mà chân khí của đối phương không thua kém hắn chút nào. Hơn nữa cổ nhiệt kình kia làm hắn cảm thấy đau đớn. Chân khí bạo phát, Tần Thiếu Vũ miễn cưỡng đánh ra tay của Lý Phù Trần, nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Phù Trần tốt. Hôm nay ta không tính toán với ngươi, sau này ngươi đừng hối hận. Nói xong, phất áo rời đi. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 62. Bốn đại mỹ nữ ngoại tông. Lý Phù Trần, làm như vậy có sao không? Trúc Hồng Tú giật mình nhìn thực lực của Lý Phù Trần. Nhưng nàng càng lưu ý hành động theo cảm tình của Lý Phù Trần có đúng hay không? Nếu là hành động theo cảm tình, cuộc diện sau này rất khó thu thập. Nếu là cố ý, chứng tỏ Lý Phù Trần hiểu rõ mình, không phải lựa chọn trong xung động. Lý Phù Trần nói. Đây không phải là ngươi muốn sao? sau này hắn không dây dưa với ngươi nữa. Ta lo lắng cho ngươi, Tần Thiếu Vũ là người có thù tất báo, chắc chắn không bỏ qua. Trúc Hồng Tú nói. Lý Phù Trần nói. Yên tâm, quanh thân ta một đống dệt, không sợ thêm mấy con nữa. Mặc kệ thế nào, chuyện này là lỗi của ta, đem ngươi dính vào. Trúc Hồng Tú nói xin lỗi. Ta không muốn làm chuyện gì, không ai miễn cưỡng được, ngươi không cần tự trách. Mặc dù đối phương nắm hắn làm tấm chắn, nhưng nếu hắn không qua, mọi chuyện sẽ không phát sinh. Đây lựa chọn của hắn. Huống chi, hắn không đem Tần Thiếu Vũ để trong lòng. Ăn xong bữa cơm, hai người chia tay trở về viện của mình. Tiệt hình đạo so với trong tưởng tượng của Lý Phù Trần còn khó luyện hơn. Hơn ba ngày, Lý Phù Trần mới đem tiệt hình đạo tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn. Tiệt hình đạo tầng thứ nhất viên mãn mặc dù không làm lực lượng thân thể của Lý Phù Trần tăng lên, nhưng làm tốc độ phản ứng cùng cử động của Lý Phù Trần gia tăng rất nhiều. Ngày hôm sau, Lý Phù Trần đi tới Tư Nguyên Đại Điện, dự tính đổi một ít đan dược luyện thể hoàng cấp cao giai phối hợp với tiệt hình đạo để tu luyện. Đan dược luyện thể tương đối quý, hoàng cấp trung giai thối thể đan 250 điểm cống hiến một viên, hoàng cấp cao giai long hổ đan 1500 điểm một viên. Lý Phù Trần đổi 6 viên long hổ đan. Trên đường quay về viện của mình, Lý Phù Trần gặp phải Cao Trường Thiên. Cao Trường Thiên là một trong 10 đại thiên kiêu của ngoại tông, nhưng không có chút kiêu ngạo nào, rất có phong cách đại hiệp. Lý Phù Trần, trong khoảng thời gian này, Phương Liệt Hải có tìm ngươi không? Cao Trường Thiên hỏi. Lý Phù Trần lắc đầu nói. Đa tạ chuyện lần trước. Lấy thực lực lúc trước của hắn, hơn phân nửa không có khả năng đánh lại Phương Liệt Hải, không chừng còn muốn chịu thiệt. Hắn rất ngoan cố, chỉ sợ không buông tha người. Đương nhiên, Cao Trường Thiên ta không sợ hãi bất cứ kẻ nào. Ngược lại là ngươi. Cao Trường Thiên nhìn về phía Lý Phù Trần. Ngộ tính của Lý Phù Trần tuy vô cùng yêu nghiệt, nhưng vẫn chưa đến cấp độ như bọn họ. Lý Phù Trần nói. Trong khoảng thời gian này, ta cũng có tiến bộ, nếu hắn không đến thì tốt, nếu đến ta cũng muốn gặp hắn, hả? Cao Trường Thiên nhướng mày. Trực giác nói cho hắn biết. Lý Phù Trần không phải người thích ăn nói lung tung. Dám nói lời này, thì ít nhất cũng nắm chắc. Xem ra Phương Liệt Hải đắc tội một người không nên đắc tội. Nhưng ngươi cũng không nên khinh thường. 10 đại thiên kiêu của ngoại tông đều có đặc quyền. Có thể sớm đổi một bí tích võ học huyền cấp. Phương Liệt Hải có căn cốt kim cương. Mấy tháng trước đổi một môn công pháp luyện thể thiết cương thân. Trong khoảng thời gian này không tìm ngươi, phỏng chứng định tu luyện thiết cương thân tới một cảnh giới nhất định rồi mới tìm ngươi tính sổ. Lý Phù Trần nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng 10 đại thiên kiêu của ngoại tông chỉ là đứng đầu, không ngờ còn có đặc quyền như vậy. Ngẫm lại cũng phải, đệ tử ngoại tông nhất đẳng có đặc quyền, thiên kiêu ngoại tông đương nhiên cũng có đặc quyền. Về phần thiết cương thân, hắn đã lật xem trong võ học đại điện của nội tông. Môn tông pháp luyện thể này, tu luyện tới viên mãn, có thể nắm giữ 7500 cân lực. Nhưng mình đồng ra sắt, phòng ngự rất mạnh, vượt qua xích cấp chiến thân rất nhiều. Nhưng Lý Phù Trần không cho là trong mấy tháng, Phương Liệt Hải có thể đem thiết cương thân tu luyện đến viên mãn. Công pháp luyện thể huyền cấp không phải công pháp luyện thể hoàng cấp đỉnh giai có thể so sánh được. Độ khó tu luyện vô cùng cao. Tại sao hắn không đổi công pháp tiến giai? Phương Liệt Hải tu luyện công pháp nhập môn thiết giáp công, mà công pháp tiến giai của thiết giáp công là kim cương huyền công. Cao Trường Thiên cười khổ nói. Công pháp tiến giai là công pháp huyền cấp trung giai. Độ khó tu luyện rất cao. Hơn nữa, nửa năm sau, ngoại tông đại tái muốn bắt đầu. Đến lúc đó, 10 đệ tử ngoại tông đứng đầu có thể đổi một bí tịch võ học huyền cấp. Lúc này đổi công pháp tiến giai cũng không muộn. Lý Phù Trần gật đầu. Quả thật nếu hiện tại đổi công pháp tiến giai, hơn nửa năm nữa, có thể đề thăng một tầng là khó khăn rồi. Phải biết rằng đẳng cấp công pháp càng cao đối với tu vi của võ giả càng đề cao. Tuy rằng thiên tài có thể đánh vỡ lẽ thường, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Ví dụ như cho ngươi một công pháp địa cấp, ngươi có thể luyện sao? Đoán chừng nhìn cũng không hiểu. Ngộ tính của Lý Phù Trần cao cỡ nào, mấy ngày nay cũng cảm thấy tu luyện Xích Hỏa Huyền Công rất gian nan. Ngược lại cũng không phải thiếu ngộ tính, mà chân khí không đủ mạnh. Về phần ngoại tông đại tái, Lý Phù Trần đã sớm nghe nói. Cách 3 năm, ngoại tông đều cử hành đệ tử ngoại tông đại tái. Chọn ra 10 đệ tử đứng đầu ngoại tông. Dựa theo bài danh, đệ nhất được thưởng 10 vạn điểm cống hiến. Thứ hai thứ ba được 8 vạn. Thứ tư thứ năm được 6 vạn. Từ thứ sáu đến thứ 10 được 3 vạn điểm cống hiến. Đối với đệ tử ngoại tông mà nói, là một cơ hội thu được nhiều điểm cống hiến. Phương Liệt Hải buông tha công pháp tiến giai, lựa chọn công pháp luyện thể thiết cương thân. Phỏng chừng muốn trước đại tái, cố gắng đề cao thực lực của mình. Muốn tại ngoại tông đại tái vang danh. Cao Trường Thiên đang nói, đột nhiên vẻ mặt kích động, ngẩn ngơ nhìn về đường nhỏ cách đó không xa. Lý Phù Trần nhìn theo ánh mắt của hắn. Trên đường nhỏ, một đôi thiếu nam thiếu nữ đang sóng vai mà đi. Thiếu niên cao 1 thước 8. Tóc dài màu đen được kim quan buộc lại. Mặt quan như ngọc. Trên khuôn mặt mỉm cười. Mang theo cảm giác cao quý khó diễn tả bằng lời. Thậm chí, ngay cả thiếu thành chủ của một trong những chủ thành Sơn Hải Thành, Phương Liệt Hải, cũng không bằng thiếu niên đội kim quan này. Mà thiếu nữ bên cạnh thiếu niên đội kim quan, vẻ mặt như tranh, da trắng như tuyết, một đầu tóc đen dài như thác nước, trơn mềm rực rỡ, đen nhánh tỏa sáng, là một mỹ nữ thanh tú không chỗ nào thua Quan Tuyết. Cao sư huynh, hai người kia là ai? Lý Phù Trần hỏi. Thượng Quan Hồng cùng U Thanh Mai. Cao Trường Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt ảm đạm xuống. Thượng Quan Hồng, U Thanh Mai. Lý Phù Trần chợt nhớ. Thượng Quan Hồng cùng U Thanh Mai đều là một trong 10 đại thiên kiêu của ngoại tông. Bài danh của Thượng Quan Hồng tại thí luyện tháp là thứ hai, gần với đứng đầu 10 đại thiên kiêu Vũ Văn Thiên. Ô Thanh Mai bài danh thứ 15 tại thí luyện tháp, đồng thời cũng là một trong 4 đại mỹ nữ của ngoại tông. Tại ngoại tông, ngoại trừ có 10 đại thiên kiêu ngoại tông còn có 4 đại mỹ nữ. Theo thứ tự là Ô Thanh Mai, Quan Tuyết, Trúc Hồng Tú cùng với một nữ đệ tử tên là Triệu Minh Nguyệt. Người theo đuổi 4 đại mỹ nữ vô số. Quan hệ của Âu Thanh Mai cùng Thượng Quan Hồng chỉ hơi thân mật, nhưng không có người muốn chọc Thượng Quan Hồng. 3 người khác, hiện nay vẫn chưa có ai tiếp cận. Trong đó lấy Quan Tuyết cùng Triệu Minh Nguyệt được hoan nghênh nhất. Bởi vì hai người cũng là một trong 10 đại thiên kiêu của ngoại tông. Trúc Hồng Tú thì hơi kém, nhưng vẫn hấp dẫn thiên kiêu như Tần Thiếu Vũ truy cầu. Cao sư huynh thích Âu Thanh Mai sao? Lý Phù Trần nói. Cao Trường Thiên lúng túng cười, cũng không có phủ nhận. Lý Phù Trần nhìn Thượng Quan Hồng cùng U Thanh Mai, nói: ta xem Thượng Quan Hồng cùng U Thanh Mai cũng không giống tình lữ, Cao sư huynh hẳn là còn cơ hội. Cao Trường Thiên lắc đầu, nói: quân tử không đoạt của người khác. Lý Phù Trần nghe vậy, trong lòng lắc đầu, Cao Trường Thiên làm người quá chính trực, nhưng có chút cổ hủ. Đương nhiên, chuyện của người khác hắn không tốt quản, nên không nói gì nữa. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 63. Xích Đồng Khoáng Thạch. Cao Trường Thiên thật khéo. Thượng Quan Hồng cũng nhìn thấy Cao Trường Thiên tới chào hỏi. thượng quan huynh, ô sư muội. Cao Trường Thiên ôm quyền, biểu hiện rất có lễ tiết. Thượng quan Hồng cười, nói với Ô Thanh Mai. Ô sư muội, ngươi thấy sao, tại ngoại tông đoán chừng không có người nào nho nhã so với Cao Trường Thiên. Ô Thanh Mai mỉm cười. Nụ cười này của nàng, Thượng quan Hồng cùng Cao Trường Thiên nhìn suýt nữa ngây người. Cái gọi là hồi đầu nhất tiếu bách mì sinh. Không hơn gì cách này. Khó khăn thu lại ánh mắt. Thượng quan Hồng chú ý tới vẻ mặt của Cao Trường Thiên. Trong lòng có chút bất mãn. Nói sang chuyện khác. Cao Trường Thiên, không biết vị này là ai, có thể đi cùng một chỗ với Cao Trường Thiên ngươi, hẳn không phải người tầm thường. Cao Trường Thiên giới thiệu. Vị sư đệ này Lý Phù Trần, danh tiếng rất vang dội gần đây. Lý Phù Trần, ta có nghe nói qua tên này, có thể để ta nghe thấy tên của ngươi quả thật không tệ. Thượng quan Hồng nói. Lý Phù Trần cười, không nói gì. Ô Thanh Mai nói. Không biết Lý sư để cùng quan Tuyết sư muội có quan hệ như thế nào, nghe nói hai ngươi đến từ Vân Vũ Thành. Lý Phù Trần nói. Cũng không có quan hệ gì, chỉ là người cùng thành. A, cái này chưa hẳn, ta từ một tạp dịch nghe được, ngươi và quan Tuyết từng có hôn ước, có phải hay không? Ô Thanh Mai hỏi theo. Lý Phù Trần nói. Đó là chuyện đã qua. Hắn đoán, người tiết lộ tin tức này hẳn là thân đồ Lượng, muốn mượn chuyện này đả kích hắn. Dù sao người của ngoại tông thích quan Tuyết quá nhiều. Cùng quan Tuyết có hôn ước. Ngươi thật may mắn. Đáng tiếc chỉ có vận may, mà không có tiềm lực. Tu hành võ đạo, đường dài đằng đẵng, không thể giúp đỡ nhau. Không tư cách ở cùng một chỗ. Thượng quan Hồng vẫn là người quan tâm căn cốt. Ở trong mắt hắn, chỉ có căn cốt tứ tinh mới có tư cách cùng hắn nói chuyện, dưới tứ tinh đều là kiến hôi. Cao Trường Thiên thay Lý Phù Trần nói. Lý sư đệ không phải người tầm thường, ta cho rằng hắn có tiềm lực không nhỏ. Ha ha, Cao Trường Thiên, người quả thật thích làm người tốt. Thượng quan Hồng cười nhạo. Ô Thanh Mai nói. Lý sư đệ, ngươi chỉ là căn cốt phổ thông sao, có phải có bí mật gì hay không? Nàng không tin một căn cốt phổ thông. Trong vòng một năm, thực lực lại đề thăng nhanh như vậy. Nàng có tâm tư nhanh nhẹn. Khẳng định Lý Phù Trần có bí mật. Lý Phù Trần không nhìn ba người, ngẩng đầu nhìn trời nói. Có tiềm lực hay không thì như thế nào, chỉ cần ta đủ mạnh, tiến bộ đủ nhanh là được. Xem ra ngươi là một người lạc quan. Hy vọng ngươi có thể trước 20 tuổi đột phá quy nguyên cảnh. Bình chứng này đối với căn cốt phổ thông mà nói, là một bình chứng rất to lớn. Thượng quan Hồng nói xong lại gọi Ô Thanh Mai. Ô sư muội, chúng ta đi thôi. Nói chuyện với Lý Phù Trần, hắn muốn buồn nôn. Lý sư đệ, bỏ qua cho tính cách của tên Thượng quan Hồng này hơi cao ngạo. Cao Trường Thiên an ủi. Lý Phù Trần lắc đầu cười nói. Tại sao ta lại quan tâm cái nhìn của người khác? Mười đại thiên kiêu của ngoại tông, ngoại trừ Cao Trường Thiên, người nào cũng kiêu ngạo. Kỳ thực Cao Trường Thiên cũng ngông nghênh, nhưng hắn không biết chính mình. Mà Lý Phù Trần cũng có kiêu ngạo của mình, hắn xem thường chấp nhặt với người khác. Cùng Cao Trường Thiên tạm biệt, Lý Phù Trần lập tức trở về viện của mình. Hắn muốn thử hiệu quả của Long Hổ Đan ra sao. Nuốt vào một viên Long Hổ Đan, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trong viện, ý niệm không ngừng quan tưởng một vài động tác kịch liệt. Chỉ trong chốc lát, trên người Lý Phù Trần nóng hổi, nổi đầy gân xanh. Không hổ là Long Hổ Đan, hiệu quả vượt qua 6 viên thối thể đan. Sau khi tu luyện xích cấp chiến thân đến viên mãn, Lý Phù Trần thử nuốt mấy viên thối thể đan. Phát hiện hiệu quả của chúng quá nhỏ, không có tác dụng gì. Mà bây giờ dùng Long Hổ Đan có cảm giác như nuốt thối thể đan khi mới tu luyện xích cấp chiến thân. Sau khi dùng hết 6 viên Long Hổ Đan, Lý Phù Trần cuối cùng cũng đột phá tiệt hình đạo đến tầng thứ hai. Lực lượng của thân thể đột phá 5.000 cân. Kiếm điểm cống hiến là một con đường không có cuối a. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Lý Phù Trần phải đứng dậy đi mò khoáng. Hắn dự định lại thử vận may của mình có thể được khoáng thạch cao cấp hay không. Lần này Lý Phù Trần không đi Khanh Thương Sơn, mà đi Đồng Lục Sơn. Đồng Lục Sơn vẫn không bỏ hoang, có rất nhiều khoáng thạch hoàng cấp đê giai thanh đồng khoáng thạch. Giữa thanh đồng khoáng thạch, thỉnh thoảng cũng gặp phải khoáng thạch hoàng cấp trung giai lục đồng khoáng thạch cùng khoáng thạch hoàng cấp cao giai xích đồng khoáng thạch. Giống như Khanh Thương Sơn, Đồng Lục Sơn cũng rất lớn, bên trong như mê cung, khắp nơi là hầm mỏ cùng sơn cốc. Mỗi khi tìm được một khối thanh đồng khoáng thạch, Lý Phù Trần sẽ kiểm tra kỹ càng gần đó. Thỉnh thoảng lấy tay đè lên vách đá. Chân khí cùng ý thức thẩm thấu vào. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Hoàng Tiểu Sơn, nhanh giao ra xích đồng khoáng thạch, bằng không ngươi cứ chờ coi. Nằm mơ, muốn xích đồng khoáng thạch, từ trên người ta giẫm qua. Ngươi làm như ta không dám à. Ngày hôm đó, trước một hầm mỏ, hai gã đệ tử ngoại tông vung tay với nhau. Mà cách hai người không xa, có một khối xích đồng khoáng thạch to bằng chậu giữa mặt. Xích đồng khoáng thạch, một cân đổi được 30 điểm cống hiến, đây ít nhất trên 100 cân. Các ngươi tiếp tục. Trên đường qua đây, Lý Phù Trần thấy một màn như vậy. Hai mắt sáng lên. Nếu ngoài hầm mỏ có thể tìm được xích đồng khoáng thạch, nói không chừng còn có nhiều xích đồng khoáng thạch hơn chưa bị phát hiện. Có lẽ ở sâu bên trong. Vèo. Lý Phù Trần lướt vào trong hầm mỏ. Hai gã đệ tử ngoại tông bốc mồ hôi lạnh. Bọn họ nhận biết Lý Phù Trần. Nếu như Lý Phù Trần muốn cướp xích đồng khoáng thạch của bọn họ, bọn họ cũng không có cách nào. Trong hầm mỏ vô cùng tối, Lý Phù Trần đi vào từng chút một. Tìm khoáng thạch như mò kim dưới biển, Lý Phù Trần giơ cây đuốc, chậm rãi tìm. Mỗi khi phát hiện manh mồi, hắn đều dùng chân khí cùng ý thức thẩm thấu vào vách mỏ. Cũng may sau khi linh hồn lột xác, thời gian ý thức của hắn phóng ra ngoài lâu hơn. Lúc trước chỉ nửa khắc đồng hồ, bây giờ nhiều hơn nửa khắc. Mỗi lần vài hô hấp, một ngày đêm có thể phóng ra nhiều lần. Ngày thứ ba, Lý Phù Trần rốt cuộc có thu hoạch. Ở sâu trong mỏ khoáng, hắn phát hiện một khối lục đồng khoáng thạch cỡ đầu người. Quá nhỏ, không đáng đào ra. Hơn 10 cân lục đồng khoáng thạch, giá trị mấy trăm điểm cống hiến. Nếu là trước đây thì Lý Phù Trần còn lưu ý. Hiện tại cũng không thèm để ý. Mãi cho đến ngày thứ 10, Lý Phù Trần rốt cuộc phát hiện một khối xích đồng khoáng thạch lớn. Khối xích đồng khoáng thạch này sâu trong vách đá, dưới ý thức bao phủ, nó lớn cỡ một đứa bé. Lấy mật độ của xích đồng khoáng thạch, khối xích đồng khoáng thạch này ít nhất nặng 3-4 ngàn cân. Đây chính là 10 vạn điểm cống hiến. Không do dự chút nào, xích hỏa chân khí quán trú vào tinh thiết sẻng, Lý Phù Trần bắt đầu đào móc xích đồng khoáng thạch. Sau nửa canh giờ, Lý Phù Trần xích đồng khoáng thạch lớn cỡ đứa bé đào lên. 3.800 cân, hơn kém không quá 10 cân. Lý Phù Trần giơ lên xích đồng khoáng thạch, trong nháy mắt liền phân tích được trọng lượng của xích đồng khoáng thạch. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit Phong chương 64. Thiết cương thân vơ, sơ, xích cấp chiến thân. Dùng dây thừng bền chắc buộc lại xích đồng khoáng thạch, Lý Phù Trần mang nó trên lưng đi ra mỏ khoáng. Lại nhìn thấy ánh mặt trời. Lý Phù Trần có chút không thích ứng. Một lúc sau mới tìm được phương hướng. Đang chuẩn bị rời khỏi Đồng Lục Sơn. Đây không phải là Lý Phù Trần sao? Hắn mang khoáng thạch gì trên lưng, làm sao lớn như vậy? Trên một núi nhỏ không cao, một thân ảnh đang đứng đó. Vèo! Thân ảnh giống như con báo, rất nhanh đã chạy xuống núi, ngăn lại Lý Phù Trần. Lý Phù Trần, đem khoáng thạch trên lưng của ngươi cho ta xem. Thiếu niên khoảng chừng 18-19 tuổi, vóc người cao lớn, cánh tay còn to hơn bắp đùi của người bình thường. Lý Phù Trần dừng lại hỏi. Ngươi là người nào? Ta là Thôi Thiết, thức thời, giao khoáng thạch ra đây. Mặc kệ trong bao vải có khoáng thạch gì, lớn như vậy, cũng không ít điểm cống hiến. Thôi Thiết! Lý Phù Trần suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh biết người này là ai. Thôi Thiết! Thôi Thiết! Cao thủ đứng đầu trong bảy thuộc hạ của Phương Liệt Hải. Bài danh thứ 48 trong thí luyện tháp. Có người nói căn cốt của hắn giống như Phương Liệt Hải. Đều là căn cốt kim cương. Nhưng căn cốt của Phương Liệt Hải là tứ tinh kim cương, của Thôi Thiết chỉ là tam tinh kim cương. Bằng ngươi còn chưa được, nếu là chủ tử của ngươi mới có tư cách giao thủ với ta. Lý Phù Trần lạnh nhạt nói. Cuồng vọng, bằng ngươi mà cũng muốn giao thủ với Phương Sư Huyên, chỉ cần Thôi Thiết ta là có thể giải quyết ngươi. Thôi Thiết giống như man ngưu, bước ra một bước dài tới trước Lý Phù Trần. Quả đấm của hai người đụng vào nhau, Thôi Thiết liền lùi lại 7-8 bước, máu tươi chảy ròng ròng trên nắm tay. Lý Phù Trần thì lui lại một bước, hít, Thôi Thiết đau đến hút một ngụm lạnh khí. Hắn cảm thấy đầu khớp xương của hắn đều nát. Không dám tin ngẩng đầu lên. Kinh hãi nhìn Lý Phù Trần. Bài danh của Lý Phù Trần ở thí luyện tháp là 60, hắn bài danh 48. Theo đạo lý mà nói, đối phương không thể nào là đối thủ của hắn. Phải biết rằng hắn có căn cốt tam tinh kim cương, trời sinh thích hợp tu luyện công pháp luyện thể. Mà hắn cũng đem Thiết Bố Sam cùng Kim Trung Cháo tu luyện đến viên mãn. Thiết Bố Sam cùng Kim Trung Cháo có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ tu luyện một loại, tối đa chỉ có lực lượng 2.000 cân. Nhưng tu luyện cả hai có thể đạt được lực lượng tới 3.000 cân. Ngoài ra, Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam phối hợp với nhau. Phòng ngự rất mạnh. Nói là mình đồng ra sắt cũng không quá đáng. Dĩ nhiên lại bị một quyền của Lý Phù Trần phá nát nắm đấm. Lẽ nào hắn tu luyện xích cấp chiến thân? Trong đầu của Thôi Thiết hiện lên một ý niệm. Trong hàng đệ tử ngoại tông, Vũ Văn Thiên là đệ nhất không thể tranh cãi. Cho dù Phương Liệt Hải đối mặt với Vũ Văn Thiên cũng phải thu liếm lại, không dám kiêu ngạo chút nào. Mà Vũ Văn Thiên trong 3 vạn đệ tử ngoại tông là người duy nhất tu luyện xích cấp chiến thân đến viên mãn. Là thiên kiêu có lực lượng 5.000 cân. Một năm trước, bài danh trên thí luyện tháp vào trước 10. Có hai người liên thủ đánh với Vũ Văn Thiên. Lại bị Vũ Văn Thiên đơn giản đánh bại. Công kích của hai người rơi vào người Vũ Văn Thiên chỉ là cho hắn chịu chút thương tích ngoài ra. Lực phòng ngự kinh người làm ngươi khác nơ. Gơ. E. Nơ. Hỏng. Một năm đã trôi qua. Nghe nói Vũ Văn Thiên đã luyện thành hổ hạc phi vân kình. Lực lượng đột phá bình chướng 5.000 cân. Cụ thể đạt tới trình độ nào? Không ai biết cả. Nhất định là xích cấp chiến thân. Không phải công pháp luyện thể hoàng cấp đỉnh giai. Không có loại nào có thể phá Kim Trung Cháo cùng Thiết Bố Sam của ta. Trong lòng Thôi Thiết điên cuồng hét lên. Lý Phù Trần đem xích đồng khoáng thạch sau lưng ném xuống. Hắn đi tới Thôi Thiết, nói. Vừa rồi ngươi đấm một quyền, giờ đến lượt ta. Thôi Thiết nghe vậy, dứt khoát rút ra tinh cương kiếm. Đúng vậy, không phải một kiếm, mà là tinh cương kiếm. Đối với người tu luyện xích cấp chiến thân, phải dùng tinh cương kiếm. Nói cách khác, một kiếm chỉ làm đối phương chảy chút ra mà thôi. Lý Phù Trần, chiến đấu giữa võ giả không phải phòng ngự của ai mạnh liền thắng đâu. Thôi Thiết rung cổ tay, một chiêu trong kinh đào kiếm pháp tấn công Lý Phù Trần. Quá chậm. Thân hình của Lý Phù Trần nhoáng lên, đơn giản né tránh kiếm chiêu của Thôi Thiết, sau đó đấm một quyền vào ngực của hắn. phốc. Thôi Thiết điên cuồng phun ra một ngụm máu, hắn cảm giác xương sườn của mình ít nhất đã gãy hai cây. Hắn không biết rằng, Lý Phù Trần tu luyện tiệt hình đạo. Lực lượng tuy không tăng lên nhiều, nhưng tốc độ phản ứng đã tăng lên một cấp độ. Lý Phù Trần xoay người, chuẩn bị khiêng xích đồng khoáng thạch rời đi. Lý Phù Trần đánh người của ta cứ như vậy đi sao? Có phải không đem Phương Liệt Hải ta để vào trong mắt hay không? Một âm thanh từ hầm mỏ gần đó vang lên. Rất nhanh, Phương Liệt Hải từ trong hầm mỏ đi ra. Vốn là Phương Liệt Hải cùng Thôi Thiết đi Đồng Lục Sơn tìm khoáng thạch đã được vài ngày. Phương Liệt Hải. Lý Phù Trần buông xuống xích đồng khoáng thạch, trong mắt có chiến ý. Từ khi tán gẫu cùng Cao Trường Thiên, hắn biết mình đã xem thường Phương Liệt Hải. Phương Liệt Hải tu luyện kim trung cháo thiết bố sam, đồng thời còn tu luyện thiết cương thân, thực lực thâm bất khả chắc. Coi như hắn là Thôi Thiết tiến giai cũng có thể. Phương Liệt Hải nhìn qua Thôi Thiết, liền những mày, đối phương còn nặng hơn so với tưởng tượng của hắn. Có thể phá kim trung cháo cùng thiết bố sam của Thôi Thiết. Lúc trước ta đã xem thường ngươi. Đáng tiếc. Lần này không có người nào tới giúp ngươi. Lần trước nếu không có Cao Trường Thiên, Lý Phù Trần phải nằm chân giường mấy tuần. Lý Phù Trần nói. Lý Phù Trần ta không cần kẻ nào giúp đỡ, Phương Liệt Hải, ra tay đi. Ta biết ngươi tu luyện thiết cương thân, ta muốn biết, ngươi tu luyện thiết cương thân đạt đến trình độ nào. Cái gì, ngươi biết ta tu luyện thiết cương thân? Con ngươi của Phương Liệt Hải co rụt lại. Cũng phải. Chắc là Cao Trường Thiên nói cho ngươi biết. Nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì. Ngươi bẻ đứt hai xương sườn của Thôi Thiết. Ta liền chặt bốn xương sườn của ngươi. Phương Liệt Hải đi tới Lý Phù Trần. Lý Phù Trần cười, cũng bước tới trước mặt Phương Liệt Hải. Hai người đi càng ngày càng nhanh, cuối cùng va chạm với nhau. Đùng! Trong nháy mắt, nắm đấm của hai người ầm ầm đụng nhau. Nắm đấm của Phương Liệt Hải hiện lên kim sắc cùng hắc sắc nhàn nhạt. Không giống máu thịt, mà như sắt thép. Bên ngoài nắm tay, còn được chân khí màu đen nhạt bao lấy. Kinh khí dũng động. Nắm đấm của Lý Phù Trần. Làn da nhắn nhủi cứng cỏi. Mơ hồ có màu đỏ thấm. Nhìn qua vẫn như bàn tay bằng máu thịt. Nhưng đã thoát ly phạm trù của loài người. Da cứng cỏi như da của yêu thú. Bên ngoài nắm đấm còn được bao bọc bởi chân khí màu đỏ nóng cháy. Hai nắm đấm đụng vào nhau, một cổ kình khí mạnh mẽ bạo phát, hóa thành một hình cầu bao lấy hai người. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân hai người lắc lư. Một cổ lực lượng mạnh mẽ đem hai người chấn bay ra ngoài. Xích cấp chiến thân viên mãn. Phương Liệt Hải tức giận nói. Chân khí của hắn mạnh hơn Lý Phù Trần một ít, nhưng nắm đấm không cứng bằng đối phương, lực lượng thân thể cũng không mạnh bằng. Phải biết rằng, sau khi hắn tu luyện thiết cương thân, lực lượng thân thể đã đạt tới 4.000 cân. Quả nhiên rất mạnh. Không giao thủ không biết. Sau khi giao thủ, Lý Phù Trần mới biết mình đã đánh giá Phương Liệt Hải quá thấp. Dĩ nhiên không phân thắng bại với Phương Sư Huyên. Thôi Thiết đang bị thương nặng trợn mắt há mồm, đối với thực lực của Phương Liệt Hải, không ai rõ hơn hắn. Hắn nhìn ra được, Phương Liệt Hải đã toàn lực ứng phó, nhưng lại không áp chế được Lý Phù Trần. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 65. Một trận đánh không tiếng. Ta không tin, xem ta phá xích cấp chiến thân. Phương Liệt Hải dậm chân mạnh xuống mặt đất, thân hình như lời tiến bắn tới Lý Phù Trần. Lý Phù Trần cũng có ý định phá kim trung cháo. Thiết bố sam cùng thiết cương thân của Phương Liệt Hải. Không lùi lại mà tập trung lực đạo cường hãn vào quyền trái. Xé sách không khí đánh tới. Đùng. Một âm thanh trầm muộn như sấm rền, làm lòng người kinh sợ. Đùng đùng đùng đùng. Sau đó,

bài danh của Quan Tuyết rốt cuộc vượt qua Lý Phù Trần, đạt tới thứ hạng kinh người là 16. Không sai, Quan Tuyết thoáng cách đã từ hạng 6-10 vọt lên hạng thứ 16. Nàng đi tới Thương Lan Tông một năm dưới, các phương diện đều đứng đầu. Tu vi luyện khí cảnh cửu trọng. Bạch Lãng Quyết đạt tới tầng thứ 9 cao nhất. Tu luyện thất tinh đoán thể tới viên mãn, có lực lượng 3.000 cân. Ngoài ra nàng còn đổi một môn công pháp luyện thể huyền cấp đê giai Càn Vân Chiến Thể. Đến đây, 10 đại thiên kiêu của ngoại tông toàn bộ đều bài danh trước 20 của thí luyện tháp. Trong đó Quan Tuyết nhỏ nhất, chỉ có 15 tuổi. Giữa các thiên kiêu của ngoại tông, lớn tuổi nhất đã 17, đa phần là 16 tuổi. Khi ngoại tông đại tái còn dư lại 2 tháng, bài danh của thí luyện tháp xuất hiện biến động. Thứ nhất vẫn là Vũ Văn Thiên, nhưng 15 khắc độ biến thành 10 khắc độ. Thứ hai là Thượng Quan Hồng, 15 khắc độ. Thứ năm Triệu Minh Nguyệt, 18 khắc độ. Thứ tám Cao Trường Thiên, 20 khắc độ. Thứ chín Phương Liệt Hải, 20 khắc độ. Thứ 12 Âu Thanh Mai, 22 khắc độ. Thứ 16 Quan Tuyết, 24 khắc độ. Thứ 18 Tần Thiếu Vũ, 25 khắc độ. Về phần Lý Phù Trần, từ 60 rớt xuống 68. Từ khi thông qua thí luyện tháp lần trước, hắn còn chưa tới lần nào. Bản thân hắn không quan tâm bài danh trên thí luyện tháp, nhưng người khác thì không nghĩ vậy. Căn cốt phổ thông cuối cùng vẫn là căn cốt phổ thông, hậu kình vẫn không bằng 10 đại thiên kiêu. Thiên kiêu có thể nhanh chóng trưởng thành. Căn cốt phổ thông chỉ có thể dựa vào ngộ tính. Mà như ngộ tính quá mờ mịt, không phải chỗ dựa vững chắc. Cách ngoại tông đại tái còn 2 tháng, theo ta thấy qua một thời gian nữa bài danh của Lý Phù Trần còn phải rớt xuống. Khu vực đệ tử ngoại tông tất cả mọi người đang thảo luận nhiệt tình. Giữa sân viện, Lý Phù Trần đối mặt với một khối đá lớn cỡ một người. Tảng đá như trải qua 5 tháng rất dài, góc cạnh đã bị mài nhẵn, thỉnh thoảng có gió thổi qua cuốn theo bụi đá. Cách đó mấy thước, ánh mắt của Trúc Hồng Tú không nháy mắt nhìn. Nàng là người có căn cốt tam tinh hỏa diễm. Mấy tháng trước, rốt cuộc cũng xông qua thí luyện tháp tầng thứ nhất, trở thành đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Vừa lúc bên cạnh Lý Phù Trần có một viện trống, nàng liền chuyển tới đây. Lý Phù Trần đối diện tảng đá, cách không đánh một quyền vào nó. Quyền phong lạnh lẽo như cương đao gọt xương, gọt từng lớp trên mặt tảng đá. Gió thổi qua, khắp trời đều là bột phấn. Chân khí phóng ra ngoài, chuyện mà võ giả địa sát cảnh mới có thể làm được. Dưới địa sát cảnh tuy không làm được chân khí phóng ra ngoài, nhưng tạo ra quyền phong là chuyện rất đơn giản. Cho dù một người bình thường không luyện võ, đánh ra một quyền cũng có thể mang theo quyền phong. Nhưng quyền phong của phần lớn người không mang theo lực sát thương, võ giả luyện khí cảnh cũng như vậy. Thế nhưng lực lượng thân thể của Lý Phù Trần quá mạnh. Tu vi càng từ luyện khí cảnh bát trọng đột phá tới luyện khí cảnh cửu trọng. Chân khí cùng lực lượng thân thể phối hợp lẫn nhau làm quyền phong ẩn chứa lực sát thương. Đừng nói người không có điều kiện tu luyện. Cho dù võ giả luyện khí cảnh bậc thấp bị quyền phong quét qua, 10 thành có thể chết ngay tại chỗ. Nếu bọn họ biết thực lực hiện tại của ngươi, phỏng chừng sẽ không bàn tán ngươi như vậy. Trúc Hồng Tú thở dài nói. Lý Phù Trần thu quyền đứng thẳng, rũ đi bụi bặm trên người, nói. Ta theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, không phải A-dua ninh hót. Thế giới này rất hiện thực. Nắm đấm đủ cứng, nói gì cũng là chân lý. Nắm đấm không cứng, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, tùy thời có thể tan biến. Thay vì đem thời gian lãng phí để tranh đoạt danh lợi, không bằng nỗ lực cường đại chính mình. Phụ thân hắn là tộc trưởng Lý gia, nói bãi miễn là bãi miễn, còn bị giáng xuống làm chi thứ. Vì sao? bởi vì đệ nhất cao thủ của Lý gia là lão tổ Lý gia, mà không phải phụ thân Lý Thiên Hàn của hắn. Nếu phụ thân Lý Thiên Hàn của hắn là cao thủ đệ nhất Lý gia, thì ai mà dám không phục hắn, sợ hắn. Cho nên dù nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thực lực của bản thân mới là vĩnh hằng. Những cái khác đều sẽ thay đổi. Khó trách ngươi có thể đi tới tình trạng như hôm nay, bàn về tâm tính, ta chưa bao giờ thấy ai kiên định hơn ngươi. Trúc Hồng Tú cũng phải thừa nhận, Lý Phù Trần cho nàng ấn tượng rất tốt, nàng không biết đây có phải là thích hay không. Đương nhiên, ở giai đoạn hiện tại nàng không có khả năng suy nghĩ về tư tình nữ nhi, Trúc gia còn cần nàng gánh vác. Mấy tháng gần đây, Tần Thiếu Vũ còn dây dưa với ngươi không? Lý Phù Trần hỏi. Trúc Hồng Tú lắc đầu, nói. Cái này thì không có, nhưng ta có dự cảm thời gian này, hắn có thể tìm ngươi gây phiền phức. Tần Thiếu Vũ cùng Quan Tuyết đều tiến vào bài danh trước 20 trên thí luyện tháp. Phong quang vô hạn. Dưới tình huống này, lòng tin rất dễ bành trướng. Huống chi Lý Phù Trần quá điệu thấp. Khiêm tốn đến mọi người đều cho là hắn hết thời. Lý Phù Trần cười nói. Nếu hắn dám đến, ta sẽ cho hắn một ký ức khó quên. Lý Phù Trần, lăn ra đây cho ta. Lý Phù Trần vừa dứt lời, bên ngoài viện truyền vào một âm thanh như lôi đình. Đó không phải Tần Thiếu Vũ thì là ai? Bên ngoài viện, vẻ mặt của Tần Thiếu Vũ lãnh khốc, hung ác. Tần Thiếu Vũ hắn có thể cho phép mình thất bại, nhưng không cho phép mình thất bại trước mặt nữ nhân. Lần đó trước mặt Trúc Hồng Tú, Lý Phù Trần làm nhục hắn, thù này, hắn vẫn luôn nhớ trong lòng. Hiện tại, hắn muốn Lý Phù Trần trả lại gấp 10 lần. Tới thật đúng lúc. Lý Phù Trần nhướng mày. Trúc Hồng Tú cau mày nói. Lý Phù Trần cẩn thận một chút. Mặc dù biết thực lực của Lý Phù Trần rất mạnh. Nhưng nàng không biết chút gì về Tần Thiếu Vũ. Khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì. Lý Phù Trần đi về phía trước, mở cửa ra sân. Lý Phù Trần mở cửa ra. Xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Vũ. Nhưng rất nhanh, Trúc Hồng Tú cũng xuất hiện theo. Điều này làm cho hắn càng giận dữ hơn. Hắn cho rằng Trúc Hồng Tú cùng Lý Phù Trần đã tốt hơn, bằng không giữa ban ngày chạy tới viện của đối phương làm gì. Tốt, tốt, Trúc Hồng Tú, ngươi là một tiện nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi rất thanh thuần. Không nghĩ tới ngươi cũng là một tiểu tiện nhân. Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Trúc Hồng Tú nghe vậy, khuôn mặt tái xanh, hai mắt bốc lửa. Lý Phù Trần lạnh nhạt nói. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút đi. Lý Phù Trần, ngày hôm nay ta muốn ngươi liếm giày trước mặt ta. Tần Thiếu Vũ càng nghĩ càng phẫn nộ. Mình theo đuổi nữ nhân này lâu như vậy. Kết quả lại âm thầm đi cùng một chỗ với người khác. Hắn tự xưng là phong lưu. Cũng hận không thể giết chết hai người ngay lập tức. Mơ thanh của Tần Thiếu Vũ quá lớn, bốn phía bất giác bị vây đầy đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Tên Lý Phù Trần này thật đúng là gây nhiều chuyện a. Chọc một phương liệt hải còn chưa đủ. Hiện tại lại trêu chọc Tần Thiếu Vũ. Tần Thiếu Vũ bài danh thứ 18 trên thí luyện tháp, Lý Phù Trần phải xui xẻo rồi. Cái này cũng không phải xui xẻo, ngươi không nghe thấy sao? Tần Thiếu Vũ nhìn chúng nữ đệ tử Trúc Hồng Tú, hình như bị Lý Phù Trần đoạt mất. Kháo đoạt nữ nhân của Thiên Kiêu, khó trách Tần Thiếu Vũ tức giận như vậy, đổi thành ta sẽ chỉnh chết bọn họ. Trúc Hồng Tú cũng thật là một căn cốt tam tinh siêu phàm, tại sao lại đi chung với Lý Phù Trần? Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit Phong chương 67. Một quyền. Người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người đều bảy miệng tám lưới nghị luận. Nhưng phần lớn người đều hướng về Tần Thiếu Vũ. Đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Cơ bản đều là căn cốt tam tinh, thậm chí có căn cốt tứ tinh. luôn luôn khinh thường dưới căn cốt tam tinh. Lý Phù Trần là căn cốt phổ thông, tất nhiên là đối tượng để bọn họ xem thường. Thế nhưng tốc độ tiến bộ của Lý Phù Trần quá kinh khủng, bọn họ dù khinh thường cũng không dám khiêu khích trước mặt Lý Phù Trần. Khi biết Lý Phù Trần đoạt nữ nhân của Tần Thiếu Vũ, trong lòng tức giận giống như bọn họ bị đoạt nữ nhân vậy. Hơn nữa, Trúc Hồng Tú còn là một trong bốn đại mỹ nữ của ngoại tông. Người ái mộ vô số kể. Nếu đi cùng một chỗ với Tần Thiếu Vũ, bọn họ sẽ không nói cái gì. Mỹ nữ xứng thiên kiêu, lẽ ra phải như vậy. Bọn họ còn không hiểu nổi Trúc Hồng Tú tại sao lại chọn Lý Phù Trần, chỉ vì Lý Phù Trần dũng mãnh sao? Lẽ nào nàng không coi trong tiềm lực? Như vậy giống như ngươi ở trên đường gặp một mỹ nữ đang ngã vào lòng một xấu duyệt, trong lòng rất chua xót a. Quan Tuyết sư muội, vị hôn phu này của ngươi thật biết gây sự a. Nếu hắn là căn cốt tam tinh, không, cho dù là căn cốt nhị tinh thì tốt biết bao. Tại đường nhỏ cách đó không xa, ba nữ đệ tử Yểu Điểu đang đứng chung một chỗ. Nữ đệ tử thanh lệ tuyệt luôn ở giữa rõ ràng là Quan Tuyết. Bên trái nàng là nữ đệ tử mắt phượng. Bên trái là nữ đệ tử có khuôn mặt đáng yêu. Nữ đệ tử mắt phượng tên là Đồng Nguyện Mông, nàng lắc đầu nói với Quan Tuyết. Quan Tuyết có chút không thích Đồng Nguyệt Mông đùa giỡn, nói: "Đồng sư tỷ, ta đã nói qua, ta và hắn đã không còn quan hệ gì, cái này đùa không vui chút nào." "Đồng sư tỷ, vì sao ngươi để ý Lý Phù Trần như vậy, lẽ nào?" Nữ đệ tử đáng yêu gọi là Quản Tiểu Nguyệt cười hì hì nói. Đồng Nguyệt Mông giận dữ, nói: "Tiểu cô nương ngươi, dám đùa giỡn đồng sư tỷ ta?" Ánh mắt sắc bén của Lý Phù Trần liếc nhìn Tần Thiếu Vũ chậm rãi nói: "Một quyền, ngươi nói cái gì?" Tần Thiếu Vũ vận chuyển tử khí quyết đến cực hạn, trên người hắn bộc phát khí thế bá đạo không gì sánh nổi, thậm chí đôi mắt mang chút ánh tím. Hắn đã nhìn mất tháng xưa đâu bằng nay, cho nên hắn không dò. "Một quyền của Lý Phù Trần là có ý gì? Một quyền định thắng bại, hay một quyền đánh bại hắn? Bất kể loại nào, hắn đều không nhịn được. Đối phó ngươi chỉ cần một quyền." Khi cách Tần Thiếu Vũ còn 5 bước, Lý Phù Trần ngừng lại, nắm chặt quyền trái, chân khí màu đỏ bạo phát như hỏa diễm đang thiêu đốt, cuồng vọng. Không chỉ Tần Thiếu Vũ, tất cả mọi người đều nghĩ Lý Phù Trần quá cuồng vọng. Hắn cho hắn là ai, một quyền đánh bại Tần Thiếu Vũ, Phương Liệt Hải cùng Cao Trường Thiên cũng không làm được. 10 đại thiên kiêu của ngoại tông có thể làm được điều này, không vượt qua 4 người. Ta rốt cuộc biết vì sao hắn gây nhiều rắc rối như vậy, thật sự quá cuồng vọng, ngay cả thiên kiêu cũng không để vào mắt. Cứ chờ xem, Tần Thiếu Vũ sẽ làm nhục hắn. Mọi người đều lòng đầy tức giận. Hận không thể lập tức thấy Tần Thiếu Vũ đánh bại Lý Phù Trần. Không có thực lực tuyệt đối, lại dùng loại ngữ khí này nói chuyện, tiếp theo không có gì để xem, chúng ta đi thôi. Quan Tuyết nhíu mày nói. Đồng Nguyệt Mông nói. Gấp cái gì, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh, cũng không tốn nhiều thời gian mà. Đúng vậy, Quan Tuyết sư tỷ, chúng ta ở lại nhìn chút đi. Quản Tiểu Nguyệt cũng rất hiếu kỳ. Kỳ tích làm sao dễ dàng phát sinh như vậy, hai người các ngươi quá ngây thơ rồi. Quan Tuyết tuy rằng nói vậy nhưng cũng ở lại. Không thể bỏ qua, Lý Phù Trần, chỉ bằng lời này của ngươi, ta muốn bẻ gãy 3 cây xương sườn của ngươi. 7 huyệt khiếu trong cơ thể sôi trào khí huyết, khí thế của Tần Thiếu Vũ lại tăng, giống như một ma thần. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt một đạo bóng mờ lướt tới Lý Phù Trần, một nắm đấm màu tím đột nhiên đánh ra. Tử khí quyết tầng thứ 9. Thất tinh đoán thể viên mãn. Quyền pháp hoàng cấp đỉnh giai, tử khí đông lai. 3 cái hợp nhất, tạo nên uy danh của Tần Thiếu Vũ bài danh thứ 18 trên thí luyện tháp. Vù vù, tóc của Lý Phù Trần bay lất phát sau đầu, gió nổi lên. Mắt thấy một quyền gần trúng ngực của Lý Phù Trần. Lý Phù Trần ra quyền. Không cách nào hình dung tốc độ của một quyền này. Một quyền được chân khí màu đỏ bao bọc, đơn giản đánh ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hư không giống như bị lay động. Kỳ thật là nắm đấm là không khí vặn vẹo tạo thành khúc xạ. Khi nắm đấm của Tần Thiếu Vũ còn cách ngực Lý Phù Trần ba thốn, thì nắm đấm của Lý Phù Trần đã đến trước, đánh vào ngực của Tần Thiếu Vũ. Phốc, Tần Thiếu Vũ phun máu, hoảng sợ bay ra ngoài. Trong lòng ngực truyền ra ba âm thanh giòn tan. Rõ ràng là âm thanh của ba xương sườn bị gãy. Vô cùng châm chọc. Hắn nói muốn đánh gãy ba cái xương sườn của Lý Phù Trần, ngược lại bị Lý Phù Trần bẻ gãy ba xương sườn. Không có gì châm chọc hơn cái này. Vô cùng tương phản, làm cho hắn hầu như muốn tan vỡ. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên, đây là vì sao? Vì sao Lý Phù Trần lại mạnh như vậy? Vì sao hắn luôn luôn mất mặt trước mặt Trúc Hồng Tú? Vì sao hắn nỗ lực như lại có hậu quả như thế này? Làm sao có thể? Mọi người vây xem đều trợn mắt há mồm, không thể tin được vào hai mắt của mình. Thực sự là một quyền đánh bại Tần Thiếu Vũ, vô cùng dứt khoát. Lẽ nào đây là một giấc mơ, là ảo giác? Còn có đạo lý hay không, một quyền đánh bại thiên kiêu, hắn muốn đánh vỡ định nghĩa thiên tài sao? Ma duyệt, hắn nhất định là ma duyệt. Mọi người đều giống như Tần Thiếu Vũ, không cách nào tiếp thu sự thật này, cảm thấy thế giới quan của mình đều sụp đổ. Khi Lý Phù Trần ra một quyền kia, Quan Tuyết cũng chấn động một cái. Cho tới bây giờ nàng không nghĩ chuyện này lại diễn biến như thế. Một quyền đánh bại Tần Thiếu Vũ, chứng tỏ một quyền này cũng có thể đánh bại nàng. Đây rốt cuộc là vì sao? Thế giới quan của Quan Tuyết cũng đối mặt với sự sụp đổ. Đồng Nguyệt Mông cùng Quản Tiểu Nguyệt cũng há cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày không nói ra lời. Ta nghĩ, ta bắt đầu thích hắn. Sau nửa ngày Đồng Nguyệt Mông lẩm bẩm nói. Quá bá đạo, quá mạnh mẽ. Đây mới là bạn tình lý tưởng của nàng. Giờ khắc này trong đầu nàng, hình ảnh của Lý Phù Trần cùng Vũ Văn Thiên trùng điệp nhau. Bá đạo như nhau. Kinh tài tuyệt diễm như nhau. Khác nhau chính là, một là căn cốt ngũ tinh, một là căn cốt phổ thông. Về phần Quản Tiểu Nguyệt, thì phát ra tiếng than nhẹ như con mèo nhỏ. Nàng hoàn toàn không cách nào khống chế được âm thanh của mình. Ánh mắt của Lý Phù Trần nhìn qua mọi người, giống như đây là một chuyện chẳng đáng. Xoay người trở lại sân viện, đóng cửa lại. Bên ngoài viện, mọi người nhìn nhau trên mặt lộ vẻ cười khổ cùng hoảng sợ. Trong lòng bọn họ có dự cảm trên ngoại tông đại tái 2 tháng sau đoán chừng sẽ phát sinh một chuyện kinh thiên động địa. Lý Phù Trần có lẽ sẽ trở thành một tồn tại cấm kỵ như Vũ Văn Thiên. Một tồn tại cấm kỵ không giống nhau. Về phần Lý Phù Trần sau này ở trong tông, có tiếp tục kinh tài tuyệt diễm hay không? Đó là chuyện tình về sau. Hiện tại, Lý Phù Trần là tồn tại gần như khó giải. Thiên kiêu gặp hắn cũng phải chịu áp lực. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 68. Vũ Văn Thiên. Tin tức Lý Phù Trần đánh một quyền trọng thương Tần Thiếu Vũ giống như lửa cháy trên thảo nguyên, lan truyền ra một cách nhanh chóng. Tin tức đến nơi nào, nơi đó liền có âm thanh hút một ngụm khí lạnh. Còn tưởng rằng tốc độ tiến bộ của Thiên Kiêu quá nhanh, Lý Phù Trần đã hết thời rồi. Không nghĩ tới Lý Phù Trần còn tiến bộ nhanh hơn. Một quyền đánh trọng thương Tần Thiếu Vũ, thực lực ít nhất trước 10 trong bài danh thí luyện tháp. Bên ngoài mưa gió, nhưng Lý Phù Trần vẫn không để ý, không có việc gì thì đi Thương Lan Hồ câu bảo ngư. Mấy tháng trước,

trong Bách Thú Lâm, ngoại trừ không được giết người, không có bất kỳ quy củ nào. 20 người đầu tiên xông qua Bách Thú Lâm mới có tư cách tham gia thi đấu bài danh. Những người còn lại đều loại toàn bộ. Mặt khác, ta phải nhắc nhở các ngươi là Bách Thú Lâm rất lớn. Tông môn có nuôi hàng trăm nhất cấp yêu thú. Thậm chí có yêu thú biến dị. Vô cùng cường đại. Cho nên trong các ngươi, có lẽ sẽ có người không ra được Bách Thú Lâm. Chôn xương trong rừng. Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hắn nói những lời này thật ra là hù dọa. Vì để phòng ngừa ngoài ý muốn. Ngoại trừ một vạn đệ tử ngoại tông này ra. Còn có mười mấy tên trưởng lão ngoại tông cùng hơn 1000 chấp sự ngoại tông cũng sẽ tiến vào trong đó. Đương nhiên, mỗi một khóa đệ tử ngoại tông đại tái xuất hiện tử vong là chuyện rất bình thường. Dù sao sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tông môn chỉ có thể tận lực giảm bớt việc này. Trong đám người, có 5 người đến từ Vân Vũ Thành. Theo thứ tự là Lý Phù Trần, Quan Tuyết, Trúc Hồng Tú, Dương Khai cùng với Thân Đồ Tuyệt. Lý Phù Trần cùng Quan Tuyết có tu vi luyện khí cảnh cửu trọng. Trúc Hồng Tú, Dương Khai cùng với Thân Đồ Tuyệt đều là luyện khí cảnh bát trọng. Trong đó, Trúc Hồng Tú là luyện khí cảnh bát trọng trung kỳ. Dương Khai là luyện khí cảnh bát trọng đỉnh phong. Thân Đồ Tuyệt là luyện khí cảnh bát trọng sơ kỳ. Ánh mắt của Dương Khai và Thân Đồ Tuyệt lén nhìn Lý Phù Trần, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ở Vân Vũ Thành, bọn họ là thiên chi kiêu tử. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Người đứng đầu những thế lực nhỏ thấy họ cũng phải khách khí. Nhưng sau khi đi tới Thương Lan Tông, bọn họ cái gì cũng không phải. Lúc mới tới, bởi vì không quen với bầu không khí của tông môn, nên bọn họ đã bị đánh vài lần. Nhưng so với bọn họ, Lý Phù Trần chỉ là một căn cốt phổ thông đắc. Phong sinh thủy khởi. Ở ngoại tông rất tốt, không những không bị người khác đánh, ngược lại còn đánh người. Trong đó còn có thiên kiêu. Cái này làm bọn họ chấn động cùng đố kỵ. Được rồi, mọi người hãy tiến vào Bách Thú Lâm. Đại trưởng lão ngoại tông Tiêu Trường Phong vung tay quát lên. Nghe vậy, hơn một vạn đệ tử ngoại tông giống như vô số cá nhỏ nối đuôi nhau đi vào Bách Thú Lâm. Tiêu trưởng lão, đệ tử ngoại tông đại tái khóa này có không ít hạt giống a. Một trưởng lão ngoại tông bên cạnh thu hồi tầm nhìn, nghiêng đầu nói với Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong gật đầu, nói. Theo kinh nghiệm nhiều năm của lão phu, đệ tử ngoại tông đại tái khóa này đuổi thẳng khóa trước. Khóa tốt nhất kia, khóa có kiếm si. Một gã trưởng lão ngoại tông hoàng sợ. Một khóa có kiếm si kia. Có thể nói là quần anh tập trung. Không chỉ kiếm si, còn có kiếm hổ cùng vô tình kiếm. Ba người này hiện đã là đệ tử chân truyền. Tu vi đạt tới địa sát cảnh. Trong tông môn vẫn còn bàn luận, một khóa có kiếm si kia có thể nói là Thương Lan Tông trăm năm mạnh nhất một khóa. Tiêu trưởng lão nói, đứng đầu 10 đại thiên kiêu khóa này, Vũ Văn Thiên, đủ so với kiếm hổ. Thượng Quan Hồng so với vô tình kiếm còn kém một chút. Hơn nữa khóa này có 10 đại thiên kiêu. Khóa lần trước chỉ có 8 thiên kiêu. Cho nên so sánh qua có thể bằng nhau. Điều này cũng đúng. Các trưởng lão ngoại tông gật đầu. Giữa Bách Thú Lâm, rừng cây u ám, yêu khí tràn ngập. Hơn 1 vạn đệ tử ngoại tông tiến vào trong đó, giống như con trâu xuống biển vậy, một chút động tĩnh cũng không truyền ra. Mà trên ngọn cây, tán cây, hoặc trong bụi cây rậm rạp, có thể thấy không ít thân ảnh của chấp sự ngoại tông. Đẳng cấp trong Thương Lan Tông nghiêm ngặt. Chức vị từ thấp đến cao theo thứ tự là đệ tử chấp sự ngoại tông. Đệ tử nội tông chấp sự nội tông. Chấp sự ngoại tông. Chấp sự nội tông. Trưởng lão ngoại tông. Trưởng lão nội tông. Đệ tử chấp sự ngoại tông tất nhiên là luyện khí cảnh. Đệ tử chấp sự nội tông cùng chấp sự ngoại tông là quy nguyên cảnh. Chấp sự nội tông cùng trưởng lão ngoại tông là địa sát cảnh. Trưởng lão nội tông đều là thiên cương cảnh. Hơn 1.000 chấp sự ngoại tông chính là 1.000 võ giả quy nguyên cảnh. Chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, những đệ tử ngoại tông này muốn chết cũng khó. Ngoài ra tiến vào trong đó còn có mười mấy trưởng lão ngoại tông. Trưởng lão ngoại tông có tu vi địa sát cảnh, một khi bọn họ ẩn giấu, võ giả quy nguyên cảnh cũng rất khó phát hiện. Vèo, vèo. Trong rừng rậm u ám, từng đạo thân ảnh xuyên qua, có nhanh có chậm. Lý Phù Trần có chút may mắn khi mình tu luyện toàn phong thối. Môn thối pháp này trong chiến đấu tuy không có bao nhiêu tác dụng, nhưng dùng để chạy vô cùng tốt. Bàn chân giẫm lên một cành cây to. Lý Phù Trần nghiêng đầu nhìn phía sau. Nếu như hắn cảm giác không sai, phía sai hắn có một chấp sự ngoại tông đi theo. Chấp sự ngoại tông có tu vi quy nguyên cảnh, mà tu vi quy nguyên cảnh liền có thể tu luyện khinh công. Cấp bậc của công pháp luyện thể thấp nhất là hoàng cấp đỉnh giai. Cấp bậc của khinh công thấp nhất cũng là huyền cấp đê giai. Tu luyện khinh công, người nhẹ như yến. Chạy gấp trên đường thì một chút động tĩnh cũng không truyền ra. Nếu không phải linh hồn của Lý Phù Trần mạnh mẽ, ý thức nhạy cảm, thì không có khả năng cảm giác được sự tồn tại của chấp sự ngoại tông. Chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện ta? Trên một cây to phía sau, một tên chấp sự ngoại tông khoảng chừng 40 tuổi lộ ra kinh ngạc. Hắn tu luyện khinh công huyền cấp đê giai vân nhãn quyết. Khi vận chuyển chân khí, không sinh ra bất kỳ tiếng động nào. Đương nhiên, dưới điều kiện là tốc độ không quá nhanh. Nếu tốc độ quá nhanh cũng sẽ sinh ra tiếng gió. Dù sao hắn chưa tu luyện vân nhãn quyết đến cảnh giới đại thành. Chỉ có vân nhãn quyết cảnh giới đại thành mới có khả năng dưới tốc độ cực hạn, vô thanh vô tức. Lý Phù Trần đem toàn phong thối tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tốc độ nhanh như gió. Như một ngôi sao vượt qua từng tên đệ tử ngoại tông. Vù! Đột nhiên, một con lam văn mãng to bằng bắp đùi đánh tới Lý Phù Trần. Yêu thú nhất cấp cao giai lam văn mãng. Một trong những yêu thú có tốc độ công kích nhanh nhất trong yêu thú cao giai. Trong tay chấp sự ngoại tông sau lưng Lý Phù Trần nhiều hơn một ám khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Kỳ thực Lý Phù Trần đã thấy Lam Văn Mãng từ lâu, nhưng hắn cũng không đổi đường đi. Lý Phù Trần vung lên quyền trái, nắm đấm phát ra sau mà đến trước, hung hăng đánh vào đầu Lam Văn Mãng. Ầm, máu tươi bắn tung tóe, Lam Văn Mãng nháy mắt trở thành rắn không đầu. Tốc độ xuất thủ thật nhanh, lực đạo thật mạnh. Chấp sự ngoại tông vô cùng kinh ngạc. Tốc độ xuất thủ của Lý Phù Trần càng ngang bằng với võ giả quy nguyên cảnh cấp thấp, lực đạo xuất ra cũng quá mạnh. Phải biết rằng một quyền đánh bay Lam Văn Mãng thì dễ. Nhưng một quyền đánh bể đầu Lam Văn Mãng, không phải một người bình thường có thể làm được. Bất kể là nhân loại hay yêu thú, đầu luôn là nơi cứng rắn nhất. Người này vô cùng mạnh, theo hắn cũng không có tác dụng gì, hay là đi xem những đệ tử ngoại tông yếu khác đi. Chấp sự ngoại tông có nghĩa vụ bảo vệ đệ tử ngoại tông an toàn. Thế nhưng Lý Phù Trần quá mạnh mẽ, căn bản không cần hắn bảo hộ. Dù sao trong Bách Thú Lâm, không có khả năng xuất hiện yêu thú nhị cấp. Đi rồi chưa? Lý Phù Trần nhíu mày, nói thật, bị người theo dõi, hắn vẫn không được tự nhiên. Một quyền đánh bể đầu Lam Văn Mãng chủ yếu là thể hiện một chút. Quả nhiên chấp sự ngoại tông theo hắn đã rời đi. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezip Phong chương 70. Lấy một địch trăm. Bách Thú Lâm rất lớn, nằm giữa quần sơn và kéo dài vào sâu bên trong. Muốn đi qua Bách Thú Lâm ít nhất cũng mất 3 ngày. Buổi sáng xuất phát, lúc này đã vào buổi trưa. Lý Phù Trần cũng không vội vàng chạy đi, mà nghỉ ngơi ăn một chút lương khô. Ba ngày không ngủ nghỉ chạy đi, ai cũng ăn không tiêu. Lúc cần nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi, đảm bảo trạng thái của mình bảo trì tốt nhất. Lý Phù Trần nghỉ ngơi nửa canh giờ lại tiếp tục chạy đi. Nếu có cường giả tuyệt thế bay trên bầu trời Bách Thú Lâm, sử dụng ý chí cường đại quét qua, có thể phát hiện hơn một vạn đệ tử ngoại tông cơ bản chia làm 10 nhóm. Nhóm đầu tiên là đám người Vũ Văn Thiên, bọn họ đem nhóm thứ hai bỏ lại rất xa. Bởi vì Lý Phù Trần nghỉ ngơi nửa canh giờ nên còn ở nhóm thứ 10. Về phần sau nhóm thứ 10 đều là một vài lính tôm tướng cua. Tới là để góp đủ số, bọn họ ý thức được thực lực của bản thân mình thấp kém, nên không có toàn lực chạy đi. Sau nửa canh giờ, Lý Phù Trần vượt qua nhóm người thứ 9. Lại nửa canh giờ, Lý Phù Trần vượt qua nhóm thứ 8. Khi gần đuổi theo nhóm thứ 7 thì hơn 100 người đem Lý Phù Trần vây lại. Cầm đầu rõ ràng là 7 đại cao thủ dưới trướng Phương Liệt Hải. Nơ y e b Minh chậm rãi nói: Lý Phù Trần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, không ai trong chúng ta có thể địch lại một chiêu của ngươi. Nhưng lấy 100 người chúng ta, cho dù ngươi là thần tiên cũng không thông qua được. Lý Phù Trần đứng trên nhánh cây cao mấy thước, ánh mắt nhìn xuống nói: Xem ra các ngươi đều bỏ thi đấu xông quan. Không sai, thi đấu xông quan chỉ có 20 người thông qua, dù sao đi nữa chúng ta cũng không có hy vọng. Thôi Thiết nhàn nhạt nói. Lý Phù Trần nói: Ta không hiểu Phương Liệt Hải cho các ngươi chỗ tốt gì, làm các ngươi phải bán mạng như vậy. Nếu như Lý Phù Trần không có thực lực, đắc tội hắn cũng không có gì. Nhưng Lý Phù Trần đã biểu hiện ra thực lực khủng bố, những người này còn dám làm như thế, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Mai Nhược Long nói: Chuyện này ngươi không cần biết. Kỳ thật bọn họ theo Phương Liệt Hải bởi vì tương lai. Phương Liệt Hải là một trong những thiên kiêu, thành tựu trong tương lai nhất định có thể đột phá tới thiên cương cảnh. Theo một thiên cương cảnh, đối với gia tộc hay chính bản thân đều có chỗ tốt thật lớn. Về phần Lý Phù Trần, bọn họ đắc tội thì có làm sao? Lý Phù Trần chẳng qua là một căn cốt phổ thông, thành tựu tối đa chỉ là địa sát cảnh, không thể so sánh với thiên kiêu. Lý Phù Trần, ta khuyên người tốt nhất ở chỗ này, không nên ép chúng ta đồng thủ. Không sai. Lấy thực lực của 100 người chúng ta, coi như ngươi bằng sắt, cũng phải thương gân đồng cốt. Trọng thương ở chỗ này. Ngươi là một người sáng suốt, nên biết lựa chọn như thế nào. Rất nhiều thủ hạ của Phương Liệt Hải kêu gào nói. Lý Phù Trần cười ha ha. Một bầy sói dù có nhiều hơn nữa, có thể so sánh với thần long sao, các ngươi không đủ tư cách. Lý Phù Trần nói xong, nhảy từ trên cây xuống, thân hình lói lên chạy tới trước. Ngăn hắn lại, từng cái tiến đánh, phòng ngự thân thể của hắn rất mạnh. Không cần lo lắng sẽ giết chết hắn. Thôi Thiết quát lên. Vèo vèo. Hơn 100 tên đệ tử ngoại tông luyện khí cảnh bát cửu trọng chặn đánh một người. Thanh thế vô cùng to lớn, giống như thủy triều, châu chấu đá xe. Lý Phù Trần xem thường cười, hai trường mở ra, giống hùng ưng dương cánh, xông tới đám người. Âm âm ầm ầm. Một màn khiến người ta sợ hãi phát sinh. Đám người như thủy triều, căn bản không chặn được thế tiến lên của Lý Phù Trần. Tất cả đều bị đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Tiếng gãy xương liên tục vang lên. Các ngươi đã quyết định đắc tội ta, vậy thì chuẩn bị tốt hậu quả đi. Tốc độ của Lý Phù Trần quá nhanh, người chỗ nào nhiều, hắn liền hướng chỗ đó. Đến mức một đám người ngã xuống phun máu cùng một chỗ. Lý Phù Trần đừng càn rỡ. lấy Thôi Thiết cầm đầu bảy đại cao thủ cùng nhau tấn công Lý Phù Trần, kiếm ảnh như thiên la địa võng, kín không kẻ hở. Cút! Lý Phù Trần xoay tròn, thi triển một chiêu trong toàn phong thối, phong quyển tàn vân, cước ảnh chằng chịt hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Phúc phúc phúc phúc! Bảy cao thủ đều phun máu lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ. Quá mạnh mẽ! Thực lực của Lý Phù Trần đã không thể dùng luyện khí cảnh để hình dung. Sợ rằng võ giả quy nguyên cảnh cấp thấp cũng không biến thái như vậy. Cũng không phải nói thực lực của võ giả quy nguyên cảnh cấp thấp không đủ mạnh. Chủ yếu là phòng ngự thân thể của võ giả quy nguyên cảnh còn kém xa Lý Phù Trần. Trong nháy mắt đó, Lý Phù Trần đã ra hơn 10 cước, nhưng cũng trúng hơn 10 kiếm. Nhưng hắn lại không bị thương chút nào, trái lại bọn họ phun máu rút lui. Phòng ngự của hắn mạnh hơn, hầu như gấp đôi. Thôi Thiết cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Ta không tin, hắn có thể kháng cự bao nhiêu lần công kích. Người nói chuyện là Mai Nhược Long, lúc này hắn vừa sợ vừa giận. Bất kỳ công pháp luyện thể nào, chúng nhiều công kích cũng phải khí huyệt sôi trào. Giống như một khối nham thạch, một búa chém không bể, như nếu chém nhiều lần cho dù nham thạch cứng rắn hơn cũng phải bể. Còn đứng đó làm gì, tất cả lên cho ta. Mai Nhược Long giống giận. Kình phong phần phật, bóng người chẳng chịt tấn công Lý Phù Trần. Lý Phù Trần lạnh lùng nói. Các ngươi không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta. Một cổ khí thế nóng cháy bá đạo tản ra từ trên người Lý Phù Trần. Thân hình của hắn lóe lên. Cước ảnh như chút xuống như mưa. Cước thế mãnh liệt như cuồng phong bão táp. Đám người đều bị gãy xương chết ngất tại chỗ. Lúc trước Lý Phù Trần còn khống chế lực đạo. Hiện tại hắn không dốc hết toàn lực. Nhưng đã đem lực đạo tăng lên đến đủ làm một người trọng thương trong nháy mắt. Không cẩn thận đánh chết người cũng là chuyện bình thường. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn, nếu đổi thành người khác, bị trăm người bao vây cũng phải tức giận. Hắn tin tưởng cho dù đánh chết người, tông môn cũng không trách hắn. Trong hỗn chiến, ai có thể lưu thủ? Một cước đá vào vai của Mai Nhược Long. Vai của hắn liền lúng xuống. Thân hình lóe lên. Lý Phù Trần lại một cước đạp vào hông của nơ. Y. E. B. Minh. Đem đối phương đá văng xuống đất. Thất kiếu chảy máu. Được rồi, tất cả dừng tay. Các chấp sự ngoại tông núp trong bóng tối đều nhìn không được, lần lượt đi ra. Bọn họ lo lắng, nếu tiếp tục như thế, Lý Phù Trần sẽ đánh chết vài người. Thôi Thiết thấy người của mình bị đánh thảm như vậy, cũng đỏ mắt, không để ý xếp tới Lý Phù Trần. Muốn chết! Một gã chấp sự ngoại tông lóe lên ánh sáng lạnh. Một trưởng đem Thôi Thiết đánh phun máy bay ra ngoài. Cuối cùng thân thể dán lên một cây đại thủ rồi tuột xuống. Ngươi đi đi! Ở đây giao cho chúng ta. Chấp sự ngoại tông cầm đầu nói với Lý Phù Trần. Lý Phù Trần hít sâu một hơi, nỗ lực kiềm chế sát khí ngày càng mạnh, trầm giọng nói. Đa tạ. Nói xong, xoay người nhanh chóng rời khỏi. Thật là một cái sát tinh. Một thân ảnh đột nhiên lóe lên, một trưởng lão ngoại tông xuất hiện. Trưởng lão. Các chấp sự ngoại tông cúi đầu hành lễ. Trưởng lão ngoại tông phất tay, nói. Người này thực lực xuất chúng. Thủ đoạn độc ác. May mà nơi này là tông môn. Nếu ở bên ngoài, hiện tại những tên này còn sống không vượt qua phân nữa. Lấy một địch trăm trong ngoại tông, sợ rằng không có mấy người làm được. Chấp sự ngoại tông cầm đầu cảm khái.